Chiến lang ở rể, chương 343, anh đao ba sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa mắt nhìn theo hướng bọn họ rời đi, Lê Văn Vân cảm thán một tiếng, vẫn nên quyết định để Lý Thu cầm số tiền này về nhà trước, cầm số tiền đó trong tay đi làm khá nguy hiểm. Đây con mẹ nó chính là một số tiền lớn đấy. Tốc độ của Lý Thu phải nhanh một chút, hiện giờ Lê Văn Vân vẫn chưa khôi phục chân khí lại, hơi lực bất tòng tâm. Sau khi Lý Thu cầm số tiền này quay về mới quay lại bên quán bar này lần nữa, hai người bắt đầu ca làm như bình thường. Mà ở một nơi khác, Lâm Khả Hân chờ Cố Bạch, cô ta trầm giọng nói. Tôi không biết người bạn kia của anh đã nói rõ với anh hay chưa? Tên đàn ông cứ dây dưa với tôi tên là Nato, sau khi anh ta biết anh là bạn trai của tôi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Cha của anh ta là đầu sỏ của thế lực hàng đầu khu phía Tây. Không quan trọng, không quan trọng. Cố Bạch cười ha ha, nói. Có thể trở thành bạn trai của mỹ nữ như cô, có chết không hối tiếc. Nếu như có thể hợp tình hợp lý trở thành bạn trai của cô thì thật tốt. Đó là chuyện không thể. Lâm Khả Hân thản nhiên nói. Tôi đã có người trong lòng rồi. Cô Bạch sững người, sau đó nhếch miệng hỏi. Không biết người cô thích là ai? Anh ta rất ghê gớm mà. Đương nhiên, Lâm Khả Hân nói. 5 năm trước tôi vừa thấy đã yêu anh ấy đã từng là thánh chủ của khu tội ác, chỉ một trận chiến đã tiến vào siêu cấp. Chỉ tiếc là sau trận chiến đó, anh ấy cũng rời khỏi khu tội ác. Nghe đến đó, trong lòng Cố Bạch câm nín, mẹ nó, đây chẳng phải đang nói đến Lê Văn Vân hay sao? Anh ta đã rời khỏi nơi này rồi, cô có thích anh ta cũng chẳng ích gì. Cố Bạch nói, nếu không cô từ bỏ đi, suy nghĩ về tôi một chút. Lâm Khả Hân lắc đầu nói, anh không hiểu, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ nghĩ cách rời khỏi thành phố này, đến người gác đêm tìm anh ấy. Anh biết người gác đêm mà nhỉ, anh ấy là vũ khí mạnh nhất người gác đêm hoa hệ. Lâm Khả Hân thuộc như lòng bàn tay, kể lại, trong ánh mắt đang tỏa sáng. Một lúc sau, cô ta lái xe đến khu vực gần trung tâm thành phố, dừng lại trước cửa một nhà hàng. Cô Bạch xuống từ bên cửa ghế phụ, chủ động mở cửa xe giúp Lâm Khả Hân. Sau khi Lâm Khả Hân xuống xe, cô ta ngẩn người, vì cô ta phát hiện Cố Bạch chủ động ôm eo cô ta. Chấm, cô ta không nhịn được mặt đỏ ửng, nói. Anh làm gì thế, nếu là bạn trai cô thì phải giả vờ giống một chút chứ, nếu không người khác sẽ không tin. Cô cũng chủ động một chút đi, đừng có ngại, Cố Bạch nói, Lâm Khả Hân thầm mắng trong lòng hai câu, nhưng vẫn chủ động khoát tay Cố Bạch, hai người đi vào nhà hàng. Nhà hàng này được tính là một nhà hàng khá cao cấp ở khu đông. Vốn đang là thời gian ăn tối nhưng cả nhà hàng không có được mấy người. Chỉ có ở vị trí chính giữa, có một cái bàn, trên cái bàn đó có một người đang ngồi, phía sau anh ta có hai hàng người đang đứng. Tuổi của anh ta không lớn, mái tóc được chải chuốt bóng mượt, toàn thân mặc âu phục đi giày da, trông dáng vẻ như một công tử văn nhã. Nhưng ánh mắt của anh ta khi vừa nhìn thấy Lâm Khả Hân và Cố Bạch, vẻ mặt của anh ta liền trở nên u ám khó coi. Đột nhiên anh ta vỗ bàn, sau đó đứng dậy, nói. Thằng oát con kia, mày lấy tay đặt trên người Khả Hân xuống. Cố Bạch bĩu môi, nói, anh chính là cái tên dây dưa với bạn gái của tôi đấy à, cảnh cáo anh, Khả Hân đã có bạn trai rồi, chính là tôi, sau này anh đừng có dây dưa với cô ấy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không tự nhìn lại xem mình có cái bộ dạng gì, trông cứ như mấy khúc cây ấy, còn bày đặt bắt trước người ta cô gái. Lâm Khả Hân ngây người, cô ta cứ nghĩ đưa Cố Bạch đến cho tên NATO kia nhìn một cái, để anh ta hết hy vọng. Cô ta vốn cho rằng Cố Bạch không biết ăn nói, chỉ đứng ở bên cạnh làm ra vẻ bạn trai của cô ta thôi. Nhưng cô ta không ngờ rằng Cố Bạch lại chủ động như thế, hơn nữa. Còn kiêu ngạo như vậy, quả nhiên, sau khi tiếng Cố Bạch vừa dứt, mặt Nato tái mét. Anh ta đột nhiên đứng bật dậy, nhìn chòng chọc vào Cố Bạch nói. Mày muốn chết hả? Mấy người đứng sau lưng anh ta nhanh chóng bước đến đứng vây quanh bọn họ. Vẻ mặt Lâm Khả Hân thay đổi, cô ta hối hận muốn chết rồi. Cô ta không ngờ Cố Bạch lại to gan như vậy. Trên thực tế Cố Bạch có ý định muốn khoe khoang trước mặt mỹ nữ, còn về việc Lê Văn Vân dặn dò phải khiêm tốn gì đấy, anh ta đã quên mất từ đời dương nào rồi. Nato, anh muốn làm gì? Tôi cho anh biết nơi này là khu đông. Lâm Khả Hân vội vàng nói. Nato cười khẩy, nói. Khu đông thì sao, thằng oát này dám ăn nói lỗ mãng với tôi, nó đáng chết. Nói xong, anh ta thản nhiên nói tiếp. Giết, cùng lúc đó, ở một nơi khác tại trung bộ khu đông, có một tòa nhà nằm cách biệt, bên trong tòa nhà cách biệt đó, một người trung niên đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Ông ta cau mày, nhìn gã kế toán mặc âu phục đứng trước mặt mình. Minh giáo, chưa từng nghe nói đến thế lực này, chúng nó mới tới phải không? Người đàn ông trung niên mở miệng hỏi, Ông ta là đầu sỏ của độc thủ hội, một người đàn ông gốc Á tên là Phác Đông Quân. Đúng vậy, nó mới tới, đại khái chỉ có mấy người thôi. Theo như Bành Mãnh kể lại, tên đã ra tay ít nhất thuộc cao cấp. Gã đeo mắt kính trước mặt ông ta đáp, cao cấp, Phác Đông Quân cười khẩy, nói. Có lẽ thế, nó mới dám khiêu chiến chúng ta, tất nhiên là đã điều tra về chúng ta rồi. Chỉ sợ người này tối thiểu là đỉnh cấp tiêu chuẩn, còn hai người không ra tay, thân thù cũng không thấp. Chẳng qua chỉ là người mới, hẳn là cũng chẳng phải hạng ghê gớm gì, cái thế lực tụi nó nói chắc chỉ vừa được thành lập thôi, chúng ta chấp nhận khiêu chiến cũng được. Nói xong, ông ta thở dài một hơi rồi hỏi, tụi nó tất thảy chỉ có ba nam đúng không, tao xem như tụi nó đều là ba tên đỉnh cấp, tao lên cấp trên mượn mấy người đỉnh cấp xuống. Đảm bảo không tí sơ hở nào. Nói xong, ông ta ngẫm nghĩ rồi móc điện thoại ra. Nơi này cũng có điện thoại, đương nhiên bọn họ không thể nào gọi cước đường dài quốc tế được. Mà chỉ có thể sử dụng được nội trong hòn đảo này thôi, tín hiệu cũng chỉ bao phủ trong hòn đảo này. Điện thoại ở bên ngoài gọi lên đảo cũng không có một chút tín hiệu nào. Sau khi ông ta lấy di động ra thì gọi đi, nhanh chóng nói vào trong điện thoại. Cha giúp tôi một chút xem nội tình của một tổ chức tên là Minh Giáo. Mà việc này đã sớm truyền đi khắp cả khu dân nghèo bên này. Hàng xóm của Lại Tuấn liên tục chạy tới hỏi. Lại Tuấn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể thành thành thật thật giải thích với bọn họ. Sau khi mấy người hàng xóm kia biết chuyện, bọn họ đều khiếp sợ. Bọn họ không ngờ là đám người mới tới được Lại Tuấn chứa chấp lại khiêu chiến với độc thủ hội. Đa số mọi người đều cảm thấy đám người Lê Văn Vân này điên hết rồi. Đương nhiên, bọn họ cũng khá mong chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Lại Tuấn nói với bọn họ rằng nếu như Lê Văn Vân đánh thắng, cậu ta sẽ không lấy một đồng phí bảo kê nào. Nó có nghĩa là mỗi người bọn họ mỗi tháng có thể dư ra thêm 500 Luka. Đối với những người khu dân nghèo này, khoản tiền này đủ để cứu lấy tính mạng của bọn họ. Đồng thời, ở một nhà máy bỏ hoang trong khu dân nghèo khu đông, bên trong nhà máy có một căn nhà gỗ, nơi này chính là căn cứ của Minh Giáo. Và chỗ này cũng chính là trụ sở của Đao Ba. Anh ta đang ở ngay bên cạnh căn nhà gỗ, cau mày nhăn nhó. Lúc này, một người đang chạy về phía bọn họ, người này tuổi tác không lớn lắm, trông cỡ 17-18 tuổi. Tóc tai của cậu ta hơi khô, dáng người cũng gầy nhom, xem ra là do ảnh hưởng không tốt gây nên. Mà cậu ta chính là một trong hai người thuộc Minh Giáo. Chuyện xuyên nhanh, anh Đao Ba, anh Đao Ba. Cậu ta lao tới, nói. Quả nhiên em không nhìn sai người. Đao Ba ngồi ở bên kia nghe nói vậy, trên mặt xuất hiện nụ cười, nói. Cậu nghĩ là tôi nói đùa cậu chắc, nói cho cậu biết nhé, theo tôi lăn lộn tiền đồ rộng mở. Chờ thế lực của chúng ta phát triển rồi, sau này chúng ta ăn ngon uống say cũng không thành vấn đề. Em biết rồi, ban đầu em cứ nghĩ anh sẽ âm thầm phát triển thế lực, không ngờ là anh lại oai như thế, khiêu chiến với đám người độc thủ hội. Bây giờ khu dân nghèo bên này, rất nhiều người đều biết chuyện này đấy. Minh Giáo chúng ta sẽ khiêu chiến với độc thủ hội. Ba ngày sau là phải chiến đấu rồi, anh định một mình đối đầu với bọn họ sao? Anh đúng là anh dũng thiên hạ vô song. Cậu chàng gầy nhom kia tỏ vẻ sùng bái với Đao Ba. Đao Ba sửng sốt ngay sau đó, mồ hôi lạnh chậm chậm rịn ra trên trán anh ta, hết giọt mẹ tới giọt con. Cách chương.